Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, tiếp tục phách lối nhìn xem. Dược hiệu phát tác, không đợi Thường Hiên bọn người nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bỗng nhiên ở giữa, bọn họ cảm nhận được trong cơ thể mình vô cùng suy yếu. Tử phủ chỗ sâu pháp lực thế mà cấp tốc biến mất. Trên thân khí lực tựa hồ bị người tại chỗ dành thời gian. Không tốt, trên người của ta pháp lực thế mà tại biến mất. Ta thiên a, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta cảm nhận được chính mình lực lượng một chút xíu không có. Đáng chết, Trần Vĩ, ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Thường Hiên bọn người kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ cảm nhận được thân thể của mình trước đó chưa từng có suy yếu. Mỗi một cái đều là ngã trên mặt đất. Âm vật tiếng, trên tay vũ khí cũng theo đó rơi xuống tại trên bùn đất. Bọn họ hô hấp khó khăn, mồ hôi nhễ nhại như là một bãi bùn nhão. Căn làm không ra bất kỳ khí lực, đến bọn họ có như ý cảnh, thậm chí là thần thông cảnh thực lực. Vẫy tay một cái liền có thể đánh nát đại sơn. Nếu như tại Hoa Quốc cổ đại bên trong, vậy đơn giản cũng là lục địa thần tiên một y hệt. Nhưng là hiện tại bọn hắn cảm nhận được chính mình lực lượng cấp tốc biến mất. Tựa hồ chính mình hóa thành phàm nhân, đơn giản so trẻ sơ sinh thời kỳ cũng còn muốn yếu ớt. Mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm khổ tu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mỗi một cái đều là hoảng sợ không thôi, vô cùng tuyệt vọng. Yên tâm đi, các ngươi chỉ là trúng độc, dẫn đến trên thân tu vi tạm thời biến mất mà thôi. Đây cũng không phải là làm mãi mãi, mà chính là chỉ có 24 giờ, về sau liền sẽ từ từ khôi phục. Trần Vĩ cười tủm tỉm nói ra, 24 giờ, nghe nói như thế, Thường Hiên bọn người càng là tuyệt vọng. Coi như suy yếu thời gian chỉ có mấy phút đồng hồ, bọn họ đều chết chắc, sẽ bị Trần Vĩ cùng đám kia thổ dân loạn đao chém chết. Chớ đừng nói chi là hội suy yếu trọn vẹn 24 tiếng. Đây quả thực là muốn mạng bọn họ. Trong bọn họ tâm vô cùng tuyệt vọng, biết mình thật mắc lừa, triệt để rơi vào Trần Vĩ cái này âm hiểm tiểu nhân bẫy dập bên trong. Không còn có mạng sống thời cơ. Trần huynh, loại độc dược này thật sự là lợi hại a. Thế mà làm cho cường đại như thế vực ngoại tà ma suy yếu thành cái dạng này. Không có lực phản kháng chút nào. Mặc cho chúng ta xâm lược. Trác Hào nhìn chằm chằm Trần Vĩ. Con mắt lộ ra một tia hàn mang. Loại độc dược này nếu như dùng tại chúng ta hồn tộc trên thân người, sẽ không phải cũng có đồng dạng hiệu quả đi. Hắn đối Trần Vĩ loại thủ đoạn này vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì nếu như Trần Vĩ đem loại thủ đoạn này thi triển trên người bọn hắn lời nói, đoán chừng bọn họ hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Yên tâm đi, loại độc dược này vẫn là rất thưa thớt. Ta cũng là tốn hao cự đại đại giới mới tìm được. Sẽ không dễ dàng sử dụng. Mà lại chúng ta đều ký kết tinh thần khế ước, vĩnh viễn sẽ không lẫn nhau xâm phạm. Ta lại làm sao lại dùng loại thủ đoạn này đối phó các ngươi đâu? Dù sao chúng ta là bằng hữu không phải sao? Trần Vĩ lộ ra một mặt thành khẩn bộ dáng. Bằng hữu cái rắm, Trác Hào nội tâm đang cười lạnh. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Trần Vĩ bất luận cái gì một câu. Ngay cả người mình đều ra tay, hắn chỗ nào còn sẽ tin tưởng gia hỏa này sẽ không xuống tay với bọn họ. Bất quá có tinh thần khế ước nơi tay, tin tưởng gia hỏa này lại ngoan độc, cũng không dám xuống tay với chính mình. Trần Vĩ cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đối Phạm Minh các loại Quy Nguyên phái đệ tử phân phó nói, tốt, nói nhảm cũng đừng nhiều lời, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt đi, một tên cũng không để lại. Hắn thủ đoạn độc ác, muốn lập tức liền giết Thường Hiên bọn người, chảm thảo trừ căn liền không có nói nhảm một giây đồng hồ thời gian. Đáng chết Trần Vĩ, ngươi hội chết không yên lành. Uổng ta trước đó như vậy tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là cái như thế tiểu nhân hèn hạ. Nếu như giết ta, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một đám người tại bi phẫn hô lớn, cảm thấy mình tin tưởng Trần Vĩ, những người này quả thực là điên. Vì chính mình trước đó dễ tin cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn. Hối hận, quá muộn, ra ngoài bên ngoài hành tẩu trọng yếu nhất cũng là không muốn dễ tin người xa lạ a. Các ngươi lão ba khi còn bé không dạy qua các ngươi cái đạo lý sao này? Trần Vĩ cười tủm tỉm nói ra, một đám ngu xuẩn ra hỏa, cũng không biết vì cái gì như thế không có IQ. Không sai, nếu như có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn này thổ dân, đạt được hồn thạch lời nói, chúng ta làm sao lại muốn các ngươi đến phân hưởng? Xuống dưới địa ngục đi, tốt thật hối hận vì cái gì ngốc như vậy tin tưởng chúng ta. Ngu xuẩn là không có cách nào tại trong vũ trụ sinh tồn. Hiện tại chúng ta sẽ dạy cho các ngươi những đạo lý này. Một đám quy nguyên phái đệ tử giữ tợn cười một tiếng, cầm trong tay vũ khí tập giết tới, như là cường đạo chém giết tay không trói tay chi lực thôn dân. Không không không, tha ta đi, chỉ cần có thể tha ta mạng nhỏ, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi a. Các ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta a. Phụ thân ta là ngũ hành môn quản sự, ta có thể đưa tiền, có thể đưa tiền, bao nhiêu tiền đều có, tha ta một cái mạng đi. Tất cả mọi người là kêu rên, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là quy nguyên phái người không có nương tay, thống hạ sát thủ, bởi vì cùng những ích lợi này tương đối, nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài lời nói, mới sẽ tạo thành đại họa, bọn họ là không thể nào nhượng những đệ tử này còn sống rời đi. Liền chỉ có người chết tài năng bảo thủ bí mật. Phanh phanh phanh, những này quy nguyên phái đệ tử xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Lúc này từng khỏa đầu lâu ném đi, huyết dịch chảy ngang, liền có vài chục người bị tại chỗ chém giết, hóa thành vô số cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Song song, lần này triệt để xong đời. Thường Hiên các loại Lăng Vân phái đệ tử vô cùng tuyệt vọng, đến muốn nhân cơ hội đạt được hồn thạch hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại rơi vào cái này ruộng đất. Bọn họ hiện tại vô cùng suy yếu, dù cho muốn chạy trốn đều không có bất luận khí lực gì. Lần này cần chết sao? Liễu Như Lan cũng là suy yếu ngã trên mặt đất, bởi vì hôm qua nàng cũng ăn không ít thực vật, đã sớm trúng độc. Nàng không nghĩ tới chính mình trốn thời gian dài như vậy, vẫn là không có cách nào thoát ly trong lòng Ninh Thành Hồn Điện điện chủ Trác Hào ma chảo. Y nguyên chết thảm dưới tay đối phương. Võ thái đấu, bỗng nhiên ở giữa, một tiếng quát lớn vang lên. Phạm Minh người nào cũng không để ý, liền trực tiếp sải bước đi vào Hạ Bình trước mặt, một mặt dữ tợn nhìn lấy hắn. Sát khí đằng đằng, đối với cái này hôm qua dám ngay mặt chống đối chính mình, nhượng hắn kém chút hạ bất thai, mất hết thể diện người. Hắn quả thực là hận thấu xương, hận không thể lập tức giết chết, rút gân lột da, có thể ẩn nhẫn một đêm. Cái này đều xem như hắn tính tốt. Hiện tại đại cục đã định, đã không ai hội ngăn cản hắn, cho nên hắn làm sao có thể không đến báo thù. Tiểu tử ngươi hôm qua ngược lại là phách lối, có nghĩ tới hay không hôm nay loại kết cục này? Phách lối a, tiếp tục cho ta phách lối nhìn xem, còn dám ngay mặt giết ta quy nguyên phái đệ tử, không coi ai ra gì, ngươi quả thực là chán sống. Phạm Minh cười lạnh một tiếng, thân thể bên trên tán phát ra khí thế cường đại, như là một tòa núi lớn áp bách xuống, tựa hồ muốn Hạ Bình đè bách trên mặt đất. Nhượng Hạ Bình quỳ ở trước mặt mình, dập đầu nhận lầm, bốn phía người đều là hãi nhiên, thần thông cảnh tu luyện giả khí thế làm cho người kinh hãi. phổ thông tu luyện giả đều không thể tới gần hắn mảy may. Như là khắp nơi đều bị áp sập số cm. Một đám Quy Nguyên phái đệ tử nhìn lấy Hạ Bình, ánh mắt thật giống như nhìn lấy người chết. Đắc tội Phạm Minh, này là không thể nào còn có mệnh. Lần này Trần Vĩ không có ngăn cản, hiện tại đại cục đã định, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.